Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1323, chương 1324, thành thánh cơ hội. Hỗn chiến, làm sao? Hiện tại liền muốn đánh sao? Thông Thiên bước ra một bước, rơi vào Tiếp Dẫn trước mặt. Ánh mắt kia không sợ hãi chút nào. Càng thậm chí hơn, có loại ước gì gọi ngay bây giờ bắt đầu xúc động. Chuẩn Đề sắc mặt hơi đổi một chút, đối Tiếp Dẫn lắc đầu. Tiếp Dẫn bất đắc dĩ lui ra. Đánh, nhưng không phải lúc, lúc này, bất kể thế nào đánh, mình cùng Tiếp Dẫn hai người đều sẽ không chiếm theo phía trên. Với lại, nơi này không phải đánh địa phương, xem ra là không muốn đánh. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, không còn đi xem cái kia Tiếp Dẫn, mà là nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn xem Thông Thiên, nhận ra trước mắt người này. Sư phụ, Thông Thiên là dạy bảo hắn tu vi người. Một tiếng này sư phụ, một cái hành lễ, Thông Thiên nhận được lên, lại càng không cần phải nói. Hắn vẫn là một cái thánh nhân. Không sai, Thông Thiên có chút hài lòng nhìn xem Tôn Ngộ Không. Nhưng chuẩn bị xong chưa? Tôn Ngộ Không gật đầu, nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Cái sau gật đầu, lúc này mới đối lấy Hồng Vân nói. Bắt đầu đi. Hồng Vân thở dài, hắn đã sớm dự liệu được cái này chút, chỉ là còn vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Lần này, chúng thánh người vậy mà toàn đều xuất hiện, có thể thấy được lần này, mình đem gặp được cái dạng gì tình huống. Hơn hết hầu tử nói đúng, mình đã không có đường lui, vì lần này cơ hội, hắn đã trải qua một lần lại một lần luân hồi, tu luyện ra đại công đức. Mới có cơ hội tại một lần đạt được Hồng Mông Tử Khí nhận chủ. Hắn không để ý tới hội đang lùi lại. Trên thân cà sa bay phất phới. Hồng Vân bước ra một bước. Hướng thẳng đến Phật Hải Luân về bên trong cái kia một cánh cửa mà đi. Dưới chân nước biển biến thành Thông Thiên Đại Đạo. Tựa như chăn lót trên nệm một tầng hồng sắc tường vân bình thường. Tôn Ngộ Không theo sau lưng. Dưới chân nước biển vậy tại cuồn cuộn. Thẳng đến. Hai người tới đại môn này phía dưới. Hồng Vân ngẩng đầu, nhìn xem đại môn này. Chỉ có dựa vào gần nhìn, mới biết được đại môn này nguyên lai cao không hợp thói thường. Giống như là chống đỡ lấy toàn bộ thiên địa bình thường. Hầu tử, thật không thể buông tha sao? Hồng Vân còn không chịu từ bỏ. Bước vào, người ta, cũng chỉ có thể có một người còn sống đi ra. Hầu tử không có trả lời. Ánh mắt nhìn lấy cái kia Hồng Vân. Hồng Vân đã hiểu. Tay hắn, chậm rãi vươn tay. Đỉnh đầu công đức quang hoàn tản mát ra kim sắc tia sáng chói mắt. Tôn Ngộ Không vậy đưa ra tay mình. Nhưng, lại là đưa ra cái kia kim cô bổng. Tại hai người đụng chạm lấy đại môn kia thời điểm. Hồng Vân trên thân phát ra thao thiên hào quang màu đỏ. Hầu tử, lại là ngũ thải màu ngọc lưu ly xanh biếc. Đại môn đang run rẩy, luân hồi Phật Hải tại cuồn cuộn, thiên địa đang chấn động, cả đại môn phát ra két thanh âm, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cả đại môn chậm rãi mở ra, thẳng đến, lộ ra nhảy một cái vòng xoáy màu đen thông đạo. Ở nơi đó, hào quang màu tím đang nhấp nháy lấy, tựa như liền chư thần vạn Phật linh hồn đều muốn cho quất đi vào bình thường. Tiến. Một đạo quát lớn âm thanh mãnh liệt địa truyền đến. Tôn Ngộ Không hơi nheo mắt lại. Thân đi bộc phát, trực tiếp chui vào cái kia trong thông đạo. Nhưng mà, Hồng Vân tốc độ cũng không chậm. Tại hầu tử tiến vào trong nháy mắt, hắn cũng đã một bước bước vào. Hai người lập tức liền đã mất đi hành tung. Nhưng là, cũng là tại thời khắc này. Một đạo thanh sắc bóng dáng tại hai người đi vào trong nháy mắt. Cũng tương tự trực tiếp tiến đi nơi nào. Thanh đế, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn sắc mặt biến đổi lớn. Phát ra gầm thét, cái kia một đạo bóng dáng không phải ai. Chính là Vệ Tử Thanh. Đáng chết, cái này hai thánh trong nháy mắt liền muốn đi vào. Nhưng là, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, còn có Tây Vương Mẫu cũng đã xuất hiện ở đại môn này trước mặt. Trực tiếp ngăn cản hai người. Lan. Chuẩn Đề gào thét, đỉnh đầu thất bảo diệu thụ bộc phát ra thông thiên quang mang. Trong tay ra chỉ thần sử trực tiếp đối Tây Vương Mẫu bọn người quét tới. Thánh nhân công kích, há có thể khinh thường. Toàn bộ không gian bị xé mở. Hỗn độn phía dưới, hết thảy hóa thành cho tàn. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc. Nhất cử nhất động ở giữa. Trừ thánh nhân nắm giữ quy tắc. Hết thảy đều lui lại né tránh. Không thể tới gần. Lan, chuẩn đề. Nên Lan là ngươi. Thông Thiên ha ha cười to. Quanh thân lập tức xuất hiện bốn thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, sụp đổ thiên địa lập tức gây dựng lại dệt chấn áp. Trực tiếp đem cái kia chuẩn đề công kích cho ngăn cản lên. Tại vậy tiến thối không được. Tiếp dẫn biến sắc, dưới chân thập nhị phẩm kim liên hóa thành thao thiên kim sắc biển lửa. Thẳng tuôn ra thông thiên, lại là muốn trợ giúp chuẩn đề chấn áp thông thiên. Thế nhưng, nơi này như thế nào chỉ có thông thiên một cái thánh nhân? Tiếp dẫn, đối thủ của ngươi là bản thánh. Mấy vạn kỷ nguyên chưa từng động thủ. Hôm nay liền để bản thánh nhìn xem ngươi có hay không tiến triển. Một thanh hỗn độn huyền màu đen. Cờ mặt hiện ra có bàn cổ đại thần khai thiên tích địa chi vô thượng cảnh tượng cờ nhỏ trực tiếp. Ngăn ở kim sắc thao thiên hỏa hải phía trước. Cái này màu đen cờ xí hào quang năm màu chiếu rọi ra thiên. Thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Vậy mà trực tiếp đem tiếp dẫn kim sắc biển lửa cho chấn áp bắt đầu. Bàn cổ phiên. Tiếp dẫn giận dữ. Nhìn về phía ngăn lại mình người. Nguyên thủy. Người coi thật muốn cản ta. Cản ngươi lại có làm sao? Ta tam thanh vốn là một thể. Việc quan hệ ta phương đông khí vận. Tiếp dẫn. Ngươi vẫn là thành thành thật thật. Nào đó muốn dẫy dụa mới là. Nguyên thủy ha ha cười to. Tiếp dẫn tức giận đến toàn thân phát run. Còn lo lắng cái gì? Hôm nay, thế tất yếu cho ta đột phá cái này bàn cổ bí cảnh. Để bảo vệ Hồng Vân thuận lợi cướp đoạt Hồng Mông tử khí. Tiếp dẫn cái này vừa nói. Lão tử các loại thánh nhân sắc mặt lập tức biến đổi. Quả nhiên, tại nghe nói như thế thời điểm, đầy trời ra thần Phật, nhất là cái kia một đám yêu thánh, lập tức kích động bắt đầu. Hồng Mông tử khí, lại là Hồng Mông tử khí. Nguyên lai lần này Tây Du, lại là vì Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí đó là cái gì? Thành thánh căn cơ. Chỉ có chiếm được Hồng Mông tử khí, liền liền nhất định tiến nhập thánh người chi cảnh. Thánh nhân a, bọn hắn vì cái gì tu luyện? Còn không phải truy cầu đại đạo, chỉ là đại đạo một đường, cuối cùng khó tìm, càng có thể nói là không có chút nào cơ hội. Nhưng là bây giờ cái này đại đạo cơ hội liền bày ở trước mặt bọn hắn. Một nhóm người này có há hội không kích động? Nhưng mà nhìn xem chấn thủ tại thông đạo cửa vào thánh nhân lão tử. Này một đám yêu thánh lại không thế nào dám động. Đây chính là thánh nhân. Đưa tay ở giữa liền có thể chấn áp bọn hắn. Làm sao có cơ hội. Hơn hết cơ hội rất nhanh liền tới. Chỉ gặp đầy trời ra Phật đang nghe cái này tiếp dẫn lời nói. Trong chốc lát thần thông tận mở. Hóa thành thông thiên Phật đầu. Phật môn kim thân. Pháp tướng thiên địa tận mở. Vọt thẳng hướng về phía nơi đó. Bọn hắn cũng tương tự e ngại sinh tử. Nhưng là thánh nhân có lệnh, lại càng không cần phải nói. Một khi mình tiến vào cái kia trong thông đạo, cũng chưa chắc không có cái kia đoạt được Hồng Mông tử khí cơ hội. Nhìn thấy phương Tây gia Phật xuất thủ, Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn vậy không xuất thủ không được. Thiên đình chư thần ở đâu? Cho chậm ngăn lại Tây phóng Phật đà. Ông, trong nháy mắt vô số chư thần vậy động thủ. Khi nhìn đến toàn bộ bình tĩnh luân hồi Phật Hải bắt đầu lâm vào hỗn chiến. Yêu tộc đại thánh rốt cục tìm được cơ hội. Tại vậy kìm nén không được. Bắt đầu gia nhập chiến trường này. Thành thánh kỳ ngộ trước mặt. Liền xem như thánh nhân lại có làm sao. Chỉ cần hắn thất lạc một người. Như vậy thì có cơ hội đi vào. Mà khi đó, thành thánh cơ hội đang ở trước mắt. Cái này liền là Hồng Mông tử khí dụ hoặc, liền xem như thánh nhân, bọn hắn cũng dám tính toán một phen. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.